Xuyên sách thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đại. Chương 49, cưới Mục Kinh Trập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Mục Kinh Trập và Quý Bất Vọng đợi nhạc cụ của anh được chuyển đến. Người mang nhạc cụ đến là một ông lão tóc hoa râm. Quý Bất Vọng gọi ông ấy là chú Lý, nghe nói ông ấy là quản gia. Chú Lý chỉ đạo người di chuyển nhạc cụ, lén quan sát Mục Kinh Trập ở những nơi cô không chú ý. Từ khi thiếu gia tỉnh lại, tựa hồ cái gì cũng không có hứng thú, trốn ở quê nhà không quay về. Từ ngạc nhiên đến lo lắng, Quý lão gia rất lo lắng không biết thiếu gia xảy ra chuyện gì. Nhưng từ đầu tháng, thiếu gia bắt đầu có vẻ khác, không còn đờ đẫn nữa mà tràn đầy hy vọng. Ông đã nghe rằng cậu chủ nhỏ đã gặp một cô gái và có thể nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy. Đêm đó chú Ly phân khích đến không ngủ được. Sau đó, ông thấy thiếu gia chạy theo cô gái nhỏ. Người liền trở nên bận rộn, thậm chí còn trở thành giáo viên của một trường nghệ thuật. Ông đã muốn gặp cô gái từ lâu, cuối cùng đã nhìn thấy người ngày hôm nay, thoạt nhìn có hơi bất ngờ, vì cô gái hoàn toàn khác với những gì ông nghĩ. Một cô gái với mái tóc ngắn như vậy, những người không biết điều đó nghĩ rằng cô ấy là một nữ tu trở lại phàm trần. Nhưng nó trông rất mới mẻ, vì bệnh tật, thiếu gia không muốn kết hôn sinh con, cảm thấy ngay cả mặt vợ con cũng không thể nhìn thấy. Hôn nhân quá vô trách nhiệm, không muốn chuyển căn bệnh này cho con cái của mình. Vì vậy, anh nói rằng anh không muốn kết hôn. Quý lão gia cũng không ép được, trong lòng vẫn luôn rất buồn bực. Nhưng từ khi có cô gái này xuất hiện, thiếu gia đã thay đổi, thỉnh thoảng nói về cô, ánh mắt sáng ngời. Cả ông và Quý lão gia đều nghi ngờ rằng cậu chủ trẻ đã yêu cô gái. Hôm nay ông đến với mục đích là để gặp cô gái nhỏ và báo cáo lại cho ông chủ sau khi quan sát. Ánh mắt của chú Lý vẫn luôn che giấu, nhưng Mục Kinh Trập vẫn cảm nhận được điều đó. Có phải truyền thống trong gia đình họ là thích quan sát mọi người không? Quý Bất Vọng nhìn cô, vậy chú Lý cũng nhìn cô. Mục Kinh Trập cùng Quý Bất Vọng chào một tiếng, rồi kiếm cớ đi vệ sinh đi ra ngoài. Chú Lý, chú cứ nhìn Kinh Trập làm gì? Kinh Trập bị chú nhìn đến mức chạy mất rồi. Quý Bất Vọng bất đắc dĩ nói, chú Lý ngượng ngùng cười. Tôi cũng chỉ là lần đầu gặp, hơn nữa chỉ nhìn qua một chút. Ông hạ giọng, quên mất, cậu nghĩ thế nào? Cậu có hiểu rõ về cô ấy không? Hiểu là hiểu như thế nào? Chú Lý vội vàng, nếu là thích thì phải tiến tới ngay, không thì cô gái tốt đều bị cướp mất. Quý Bất Vọng dừng lại, tôi còn chưa nghĩ tới cái này. Anh chỉ thích nhìn mặt cô và muốn ở bên cô thường xuyên. Thiếu gia, hiện tại cậu còn không nghĩ tới, nếu như cô ấy kết hôn thì sao? Chú Lý lo lắng đến độ gọi thiếu gia, nếu cô ấy kết hôn, cậu không thể gặp cô ấy, chồng cô ấy cũng không muốn, cậu cứ nghĩ đi, về sau sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy nữa thì sao? Quý Bất Vọng gật đầu, chú Lý, chú nói đúng, khi nghĩ đến việc Mục Kinh Trập kết hôn với một người đàn ông khác, anh cảm thấy rất khó chịu và đương nhiên không muốn chuyện đó xảy ra. Anh cũng không muốn mất đi Mục Kinh Trập, anh muốn cả đời này có thể nhìn thấy Mục Kinh Trập. Chú Lý, tôi phải làm sao bây giờ? Tôi có nên cưới cô ấy về nhà không? Thử nghĩ xem, Mục Kinh Trập sau này sẽ gả cho anh, mỗi ngày đều ở bên anh, vậy thì tốt rồi. Quý Bất Vọng mỉm cười, chú Lý cũng cười, xem ra thiếu gia rất thích cô gái kia. Ông có thể quay về thông báo một tiếng cho lão gia, sau đó chuẩn bị cầu hôn, đây chính là đại sự rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú Lý nghĩ đến việc sau khi thiếu gia kết hôn lại sinh ra một vài tiểu thiếu gia. Đang vui vẻ nghĩ ngợi, liền nghe thấy giọng điệu nghi hoặc của Quý Bất Vọng. Nhưng chú Lý, Kinh Trập trước đây đã từng kết hôn, cô ấy còn có 5 đứa con. Đầu chú Lý bao một tiếng, cái gì, từng kết hôn, còn có 5 đứa con. Chú Lý chết lặng, ông trợn tròn mắt, giọng nói trong vô thức vang lên. Chuyện xảy ra khi nào, còn những đứa trẻ thì sao? Không đúng. Làm sao cô ấy có thể có 5 đứa con ở độ tuổi như vậy? Cô trông giống như một cô gái trẻ nha. Chú Lý liền nghĩ đến cảnh thiếu gia của mình quấy rầy vợ người ta và bị chồng của Mục Kinh Trập đuổi theo, đánh đập. Thiếu gia quá khổ, tuyệt đối không được, mấy đứa bé không phải của cô ấy mà là của người chồng trước. Chồng đã mất, một mình cô ấy nuôi 5 đứa con. Quý Bất Vọng không điều tra tình huống phía sau của Mục Kinh Trập, nhưng cô đang ở cùng mấy đứa trẻ. Cho nên anh vẫn biết tình hình cơ bản. Chú Lý, có quá nhiều thông tin, ông cần thời gian tiêu hóa nó. Trước hết, Mục Kinh Trập đã kết hôn, nhưng chồng đã không còn nữa. Cho nên, thiếu gia của ông là đem lòng yêu tiểu quả phụ. Chu Lý kinh ngạc đến ngây người, điều này có chút khó nghe, nhưng nó cũng là sự thật. Chu Lý có chút buồn, tuy rằng thiếu gia rơi vào hoàn cảnh này, nhưng lão gia cũng không thèm để ý đến gia thế chân chính, càng không hỏi rõ gia cảnh của cô gái kia. Yêu cầu rất thấp, nhưng cũng không thể là một hóa phụ, phải không? Bất kể thế nào, nó vẫn có một chút miễn cưỡng. Hai, trước khi đi, Chu Lý nhìn Mục Kinh Chập với ánh mắt phức tạp. Cô gái này rất có năng lực, đã kết hôn và có 5 đứa con, còn có thể thu hút sự chú ý của thiếu gia. Mục Kinh Chập, cô không khỏi run lên, quý bất vọng, sao ánh mắt Chu Lý của anh lại kỳ lạ như vậy, giống như tôi làm hỏng đồ gì đó trong nhà chú ấy vậy. Nếu cô không chắc mình là phụ nữ, cô sẽ tự hỏi liệu mình có biến thành một con lợn để cho Chu Lý cho ăn bắp cải hay không. Chú ấy luôn như vậy, đừng lo lắng gì cả. Quý bất vọng nhìn Mục Kinh Chập bây giờ, ánh mắt cuối cùng cũng không thẳng thắn như trước, không còn một mực nhìn chằm chằm nữa. Bởi vì anh nghĩ đến chuyện muốn Mục Kinh Chập làm vợ của anh. Rồi nghĩ lại thấy hơi ngại, Mục Kinh Chập không để ý thái độ của anh đã thay đổi, nhìn bên ngoài náo nhiệt liền biết tan học, vội vàng đi đón mấy đứa nhỏ. Mấy đứa nhỏ Thiệu Đông đã ở đó, nhưng Thiệu Bắc đã bị giáo viên dậy nhảy gọi đi. Tiết học trước đã bị gọi đi, vậy thì chúng ta đi đón Tiểu Bắc. Khi đến phòng học khiêu vũ, lại thấy xung quanh có rất nhiều người và ồn ào. Chưa kịp tới gần đã nghe thấy tiếng thảo luận, đứa trẻ này sao có thể tùy tiện trộm đồ, người có biết chiếc đồng hồ bỏ túi này đáng giá bao nhiêu không? Cha của con bé từ Hải Thành mang về cho nó đấy. Con không có, Mục Kinh Chập hơi cau mày trước giọng nói khóc lóc của người bào chữa, giọng nói có chút quen thuộc. Cô không thể không tăng tốc độ của mình, là ngươi, lớp chúng ta ngươi là kém nhất, dép cũng không có, dẫm bẩn lớp học của chúng ta. Bố mẹ chúng ta đều có đồng hồ, nhưng mẹ của ngươi thì không, cho nên ngươi đã ăn cắp chiếc đồng hồ bỏ túi. Con không muốn cùng tên trộm học chung lớp, chúng con không muốn thấy nó, đuổi nó đi được không cô giáo? Mục Kinh Chập bước nhanh tới, vừa lúc nhìn thấy Thiệu Bắc nhào vào một cô gái nhỏ mặc váy và thắt bím tóc. Tôi đã nói với bạn là tôi không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Bắc xông lên tát vào miệng cô gái nhỏ. Tôi cho bạn nói nhảm. Đứa bé này sao lại tùy tiện đánh người. Trẻ con không được cha mẹ giáo dục thì không như vậy. Đánh người, cướp đồ là bất lịch sự. Giáo viên đã cố gắng thuyết phục, nhưng cha mẹ của cô gái kia đã bước tới và định đá Thiệu Bắc. Người kia đi giày cao gót, điều hiếm thấy trong thời đại ngày nay. Đôi mắt cô ta đầy vẻ tàn ác. Cả khuôn mặt cô ta đều ra sức. Người ta có thể tưởng tượng kết quả của cú đá này. Ngay khi giáo viên kêu lên, giây tiếp theo, phụ huynh đi giày cao gót đã bị một chân khác đá ra xa. Cô ta bị đá văng xa 3 mét, Mục Kinh Chập rút chân lại và ôm Thiệu Bắc với khuôn mặt vô cảm. Cách chương.